Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch hiện tiền chư tôn đức tăng ni. Cung kính kính chào tất cả quý cô quý bác, quý cô chú anh chị và toàn thể đại chúng. Hôm nay là chiều thứ bảy, ngày 27 tháng 7. À, xin lỗi, tháng 5. Giờ là quý vị còn tỉnh. 27 tháng 5 năm 2017, chúng ta đang ở tại hội trường Crown Plaza trong buổi sinh hoạt Phật pháp chiều nay tại thành phố Oklahoma, tiểu bang Oklahoma, Hoa Kỳ. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Pháp Hòa rất là vui vì Pháp Hòa biết rằng chiều hôm nay cái show này cũng đụng nhiều show khác. Có một cái lễ ra trường vào chiều nay, rồi đây cũng là một cái dịp long weekend, phần lớn cũng đi chơi, nhưng mà nhìn xuống hội trường chiều nay thì tất cả mọi cái chiếc ghế mình bày thì cũng đầy đủ, thì đó là một cái niềm vui và niềm kích lệ cho Pháp Hòa rất lớn trên đường đi làm Phật sự của mình. Và đặc biệt là chiều hôm nay, chúng con rất là vui, rất là hạnh phúc được sự hiện diện của chư Tăng Ni tại Thiền viện Chân Tâm. Và chúng con kính biết ơn quý Thầy và quý Sư Cô rất nhiều hiện diện để hỗ trợ cho chúng con chiều hôm nay. Kính thưa đại chúng, buổi sinh hoạt chiều hôm nay cũng là nhằm đáp ứng tâm nguyện của ông cụ, thế danh là Nguyễn Đạo, pháp danh là Tâm Trí. Thì khi ông còn sinh tiền, ông cũng đã từng biết Pháp Hòa qua những cái băng giảng, và ông cũng ước nguyện là có một dịp nào tổ chức để Pháp Hòa về đây để thăm đại chúng. Nhưng mà nguyện ước chưa thành thì ông đã theo Phật. Thì sau khi ông theo Phật thì gia đình có liên lạc, thì cách đây 4 năm trước và mãi đến hôm nay sau 4 năm thì chương trình này mới được thực hiện. Thì nhân sự tùng sự, tức là chúng ta có một sự việc và theo đó chúng ta kèm theo việc thứ hai. Tuần lễ này là làm dỗ cho ông, và thì thay vì mình chỉ đến dự một buổi dỗ cúng cơm cho ông, thì nhân dịp này gia đình cũng muốn tổ chức buổi sinh hoạt này để thứ nhất là để mãn cái ước nguyện của ông khi còn sinh tiền, thứ hai là cũng tạo chút công đức để hồi hướng cầu nguyện cho ông cũng như cho tất cả mọi người hiện đang sinh sống ở vùng đất này, nhờ ơn lực Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta. Thì thưa đại chúng, thông thường là một người Phật tử ai cũng quy y Tam Bảo, tức là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y nghĩa là chúng ta trở về và chúng ta nương tựa. Chữ quy là quay về, chữ y nghĩa là nương tựa. Nhưng mà quý vị đừng có lầm là chúng ta chỉ nương tựa làm cái lễ quy y ngay trong cái ngày chúng ta quy y rồi là xong. Mà nếu mà chúng ta nhìn kỹ lại đó, thì chúng ta mỗi ngày chúng ta đều làm lễ quy y như vậy cả. Ví dụ mỗi ngày mình thắp một cái nhang ở trước bàn Phật, đảnh lễ Phật, có phải giây phút đó mình quay về nương tựa Phật bảo không? Rồi chúng ta cầm cái nhang lên, chúng ta tụng một cái bài nguyện đem lòng thành kính, gửi theo đám mây hương, phượng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo. Đó, cái đoạn đó là mình nói về cái ý nghĩa, lý do nào con ra chính đây. Và kế đến thì chúng ta lại nói lên cái ước nguyện của mình là gì? Nguyện trọn đời sống đạo, theo tự tánh làm lành. Rồi mình mới cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ. Gia hộ việc gì? Không phải là thân khỏe, mà cho tâm Bồ Đề kiên cố, cho trí tu học vững bền, Chỉ có khi nào tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, thì chúng ta mới xa được biển khổ nguồn mê mà quay về bờ giác. Đó là chúng ta quy pháp. Hay là chúng ta đứng trước Phật, chúng ta đọc một cái bài Phật là vầng trăng mát, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Mình ví Phật như một hồ nước trong, Phật là vầng trăng mát, như Phật như một vầng trăng mát. Mà nếu mà tâm của con như một dòng sông mà tâm con tĩnh lặng thì Phật ở trong con, Phật không có xa con. Vì vậy cho nên ngay cái giây phút mà chúng ta đứng trước Phật là chúng ta quy y Phật. Đọc lên một cái lời kinh, đó là chúng ta quy y pháp. Và từ đó chúng ta ứng dụng, chúng ta sống an lành với người thân của mình, với những bổn đạo Phật tử mình, chúng ta quy y tăng. Rồi khi kết thúc thời kinh thì chúng ta tự quy y Phật, tự quy y pháp, tự quy y tăng. Thì thưa như vậy để đại chúng sẽ thấy rằng mỗi ngày chúng ta đều nương tựa Tam Bảo, quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Quy y không phải để Phật phù hộ cho mình khỏe mạnh. Quy y là trở về nương tựa để xác định, để cho tâm của chúng ta thấm nhuần những cái giáo pháp của Phật. Thưa đại chúng, pháp là gì? Pháp là con đường. Pháp là lời dạy của Phật, là con đường. Mấy ngày nay Pháp Hòa ở đây, hôm qua, từ hôm qua tới bữa nay, điện thoại quý Phật tử trong ban tổ chức reo liên tục: chị ơi đi đường nào tới, anh ơi đi đường nào tới. Có người thì biết bấm GPS thì bấm, còn không thì phải phone để nhờ những cái GPS thổ địa ở đây chỉ được. Thế thì chúng ta muốn tới đây, chúng ta phải biết đường mới tới được. Chúng ta không biết đường thì chúng ta không thể nào đi tới được cả. Cũng như vậy, chúng ta muốn tu Phật thì chúng ta nương vào lời Phật. Bởi vì lời Phật là con đường dẫn mình đi đến cái quả vị Phật, hay là an tịnh, hay là an vui, giải thoát gì đó. Cho nên nương tựa pháp nghĩa là nương tựa vào lời dạy của Phật. Lời dạy của Phật có hai điều: một là từ bi, hai là trí tuệ. Thường thường ở đời, khi chúng ta gặp một sự việc, chúng ta cũng rắc rối quá thì bắt đầu ngồi xuống: bây giờ chúng ta phải tìm một phương pháp nào để giải quyết vấn đề này. Lúc nào cũng vậy hết, bất cứ rắc rối nào cũng ngồi xuống tìm phương pháp. Nhưng mà nếu chúng ta thiếu Phật pháp thì coi chừng, cẩn thận cái phương pháp mình giải quyết này nó lầm cái đời nhiều hơn cái đạo. Thậm chí đi vô chùa làm Phật sự mà nếu mà không giải quyết bằng Phật pháp mà giải quyết bằng thế gian pháp, không hồi nó cũng hư chuyện nữa. Cho nên á, cái pháp mà thế gian á gọi là thế gian pháp. Còn cái pháp mà chúng ta đang học gọi là gì? Phật pháp. Bây giờ chữ Phật là gì? Phật nghĩa là giác ngộ, Phật nghĩa là tỉnh thức. Vậy thì chúng ta đi trên con đường của đạo Phật, chúng ta nói là chúng ta là đạo Phật, không phải là chúng ta theo một tôn giáo thuần túy, mà chúng ta đi trên con đường của người tỉnh thức. Mà người tỉnh thức thì giải quyết việc gì cũng có từ bi trí tuệ, có khoan dung, có độ lượng, có hiểu biết, có thương yêu. Như vậy đó thì chúng ta mới nâng đỡ nhau, mới thật sự đi tìm một phương pháp để giải quyết. Khi chúng ta muốn tìm một phương pháp giải quyết, chúng ta có thành tâm thiện chí lắm, thôi mình ngồi lại đi, mình giải quyết việc này làm sao cho nó yên, chứ không phải là làm sao để dẹp họ, giết họ, diệt họ, mà làm sao cho nó yên. Vợ chồng gây gò lộn với nhau đâu phải nó thôi giờ tôi với ông hạp thôi giải quyết đi, thì như vậy thì thế gian này không có hạnh phúc nữa. Tại vì không hạp thì cứ chia tay sao. Cho nên ngồi lại tìm một phương pháp. Ông ơi bây giờ lúc này con mình nó 15 tuổi, sao nó cứng đầu nó đi chơi. Hai vợ chồng ngồi lại giải quyết. Tôi không biết, bà giải quyết đi. Một người, cái đó cũng cách giải quyết của mình đó. Mà mình giải quyết cái kiểu là tôi không biết. Rồi bà kia nói con ông chứ bộ con tôi. Rồi thành thử ra từ đó, từ một cái câu mà chúng ta biết tìm một cái phương pháp giải quyết, cứ như thế mà leo thang làm khổ, khổ chồng, khổ vợ, khổ con, khổ những người thân trong gia đình. Cho nên Phật Pháp là gì? Là phương pháp tỉnh thức. Phật Pháp là cái phương pháp làm sao để mình giải quyết mọi cái thế gian pháp mà nó đang sinh khởi trong cuộc sống của mình. Ngày nào cũng có chuyện để giải quyết hết. Nội cái chuyện ăn thôi cũng một cái chuyện để giải quyết rồi đó. Nhà mà có khách một cái thôi suy nghĩ muốn chết luôn, không biết nấu cái gì đãi khách. Rồi nhiều khi nội mà sắp sửa có một cái tiệc tới thôi, mình cũng phải nhức đầu biết mặt gì. Đủ thứ hết. Ngày nào cũng có chuyện để giải quyết. Từ chuyện lớn, chuyện nhỏ, có những chuyện đơn giản, thậm chí có những chuyện quan trọng làm cho mình phải nhức đầu. Vì vậy cho nên, nếu chúng ta có học Phật, có nghe Pháp, thì mỗi ngày cái lời Pháp đó nó thấm trong cái tâm mình. Và tự nhiên mỗi việc gì mình nói ra, tự nhiên nó có một cái cách nhẹ nhàng để mà giải quyết. Pháp Hòa ví dụ, mỗi ngày mình tụng kinh, tới cái câu nguyện học pháp quán chiếu, tập nhìn tập hiểu thật sâu, thấy được tự tánh các pháp, thoát ngoài sinh tử trần lao. Nguyện học nói lời ái ngữ, thương yêu chăm sóc sớm chiều, đem nguồn vui tới mọi nẻo, giúp người vơi nỗi sầu đau, đền đáp công ơn cha mẹ, ơn thầy nghĩa bạn dày sâu. Ngày nào cũng tụng. Tụng để làm chi? Phải tụng cho Phật nghe. Mà tụng để cho cái lời đó nó đi vô, nó rơi rớt trong cái tâm thức của mình. Tại vì mỗi ngày á, mình cũng sẽ nghe, nhưng mà nghe những cái khác. Thí dụ quý vị nghe cải lương nhiều, quý vị có thuộc không? Nếu thuộc cải lương là cái hạt giống cải lương nó rớt trong tâm mình. Nếu như mà mình nghe một bản tân nhạc, mà bản nhạc của mình nghe tới đâu mình thuộc tới đó, là mỗi ngày mình cũng tụng rồi. Quý vị mình mở karaoke mỗi tuần mình hát, đó là một hình thức tụng đó. Nhưng mà tụng nhạc chứ không phải tụng kinh. Rồi bây giờ á, không có sao. Lâu nay mình thấm cái đó nhiều rồi, nhưng mà càng thấm càng khổ. Tại vì hễ mà mình buồn á, thì mình phải tìm những bản nhạc nào cho thiệt là buồn, mà nó giống với cái tâm trạng đó, mình hát lên để cho nó sầu, nó mùi hơn nữa, nó chín hơn nữa. Bây giờ mình buồn, mình đem Phật Pháp ra mình ứng dụng. Bạn của mình tới nói với mình, chị coi, cái đứa nhỏ đó đó, nó nhỏ hơn mà nó nói tôi câu như vậy. Thì nếu mà người đời bình thường á, sao chị không sáng bằng bạc tay? Đó là mình lấy cái Pháp thế gian, mình cảnh tỉnh cái người đó. Nhưng bây giờ Phật Pháp nói khác, thôi kệ đi chị, nó hàng con hàng cháu, nó ăn chưa lo, nó ăn chưa no, nó lo chưa tới, nó mới nói những cái lời như vậy. Thôi mình coi nó như con cháu, bỏ qua. Mình lấy cái từ bi, cái trí tuệ, cái khoan dung, mình độ lượng. Ví dụ như mình gặp con mà nó không có thương mình, nó bất hiếu một chút, tao mà biết mày lớn lên mày kiểu này, nhỏ tao bóp mũi cho mày chết rồi. Đó là mình nói những cái lời rất là negative. Và thậm chí nó nghe xong rồi nó để trong lòng. Mặc dù mình nói không có cái lúc mình giận mình nói vậy, nhưng mà cái người nghe thường nghe sâu hơn. Cái người nghe, cái người nói là nói bằng nóng giận, còn cái người nghe là nghe bằng buồn tủi khổ đau, cho nên họ nhớ dai hơn người đó. Cái người nghe thường nhớ dai hơn người nói. Người nói là nói giận, nói trong lúc mà lửa nó đang phật, cho nên nói xong rồi quên. Ủa bữa tôi có nói vậy hả? Không có đâu nè, tôi đâu có nói dữ vậy. Nhưng mà tao hồi xong rồi. Cái người nghe tao đang buồn, đang khổ, cho tao nên nghe mình nhiều hơn. Cho nên nếu như mà mình lấy cái Phật Pháp đó, mình ứng dụng trong đời sống của mình á, không cần nói mình tu gì cả, không cần phải phô trương mình tu gì cả, nhưng mà ngay cái lời nói đó, cái đạo đó người ta thấy, cái đức người ta thấy, cho nên gọi là đạo đức. Đạo đức không phải là trong sách vở, phải trong đâu cả, nhưng mà ngay trong cái đời sống, cái ứng xử của mình mà người ta cảm nhận ra đạo ở đâu và đức ở chỗ nào. Cái đức là ở cái chỗ chúng ta biết lấy cái lượng bao dung của mình để mà ôm ấp được người khác. Cho nên hồi xưa ta có cái câu trong cái sớ cầu, sớ tụng cầu an cầu siêu, có cái câu mà gọi là khen Phật. Tâm lượng của Phật rất là rộng lớn, vì cái tâm lượng Phật rộng lớn cho nên Phật mới ôm được mình. Ôm được đặc biệt là khi mình vui mình quên Phật, khi nào mình buồn mình khổ cái mình nhớ Phật trở lại, mà Phật vẫn ôm mình hết. Tất cả những cái đấu tranh, những cái chiến tranh là do gì? Do chúng ta luôn luôn là muốn lấn, muốn giành, chứ ít khi nào chúng ta muốn nhường. Thậm chí mà xin lỗi, cái này mình nói đùa chơi cho vui để mình thấy cách cái tâm của mình, thậm chí đi nghe pháp thoại mà còn muốn giành ghế. Mà mình muốn đặt chỗ nào cho nó đặc biệt nhất, mình ngồi mình rõ ràng nhất, mà bạn mình mà sắp tới rồi alo cho mình cái là mình đặt cái bóp cái áo gì đó. Lỡ mà ai dọn đi là mình cũng không được vui. Thật ra mình thật sự những cái nhỏ nhỏ như vậy đó, để cho chúng ta thấy rồi trong cuộc sống của mình đó, là mình sống bằng cái nhường nhiều hơn hay là bằng cái dành nhiều hơn, thế thôi. Thấy để làm chi? Không phải để sám hối với Phật gì cả. Thấy như vậy để mình chuyển, để mình chuyển rồi mình tu từ từ để ta thấy mình dễ thương. Ta thấy mình dễ thương. Thường thường á, cái gì mình không được mà người khác được mình tức lắm. Ở nhà mình á, cả trăm sâu chuỗi rồi, mà thầy cũng đi đâu về mà không tặng ai cũng sâu, mà thiếu mình cũng buồn nữa. Mặc dù nhà mình xong trăm sâu mà nhiều khi mình chẳng đụng tới nữa, nhưng mà hễ người ta có mình phải có. Mình không có cái mình cảm thấy mình bị left out. Mình cảm thấy mình bị thầy bỏ quên. Cái bắt đầu thôi, để cho đệ tử ruột đi. Tôi đệ tử gia. Phá Hòa hay đùa, Phá Hòa mới nói không sao, ruột thì phá lấu nhét bánh mì, gia làm bì cuốn bánh tráng cũng ngon. Thành thử gia bì ruột gì xài được hết. Thưa đại chúng, mà lâu lâu mình nghe, mình đừng có nghĩ ôi sao cái đó là nói tôi thế này thế kia, không có. Mình tu có nghĩa là mình nhìn lại để mình thấy cái cách sống, những cái tật gì chút chút của mình đó, tại sao mình phiền não mỗi ngày chút chút nó cứ khởi lên là từ những cái đó đó. Thưa đại chúng, là nhiều khi mình học một câu nho nhỏ thôi, một câu rất là nhỏ, rất là ngắn thôi, vậy mà cái câu nó đi theo mình, mà cái câu nó giúp mình nhiều lắm. Nhưng mà nếu như mình để một cái câu mà nó negative, nó rất là tiêu cực, nó ở trong lòng mình dù nó nhỏ nhỏ thôi, mà nhớ tới là buồn, nhớ tới là khổ. Nhiều khi mình mắng con của mình, sao mày lì quá vậy? Thì cái chữ, cái nó không hiểu được cái chữ lì đó là sử dụng cho ai. Nó chỉ hiểu là nói không nghe, không hiểu thì kêu lì. Chứ nó đâu có hiểu là câu đó chỉ để ứng dụng cho người lớn nói với người nhỏ thôi. Bữa nào mình làm gì nó nói sao má lì quá vậy, cái là cái câu đó mình để bụng suốt đời. Nhưng mà thật tự đứa nhỏ nó không có cố tâm hổn, vì nó chỉ hiểu đơn thuần cái chữ đó là như vậy. Có một cái chị đó, chị mắng con của chị, con quỷ cái. Thì cái đứa nhỏ này nó nghe là mỗi lần mình làm cái gì hư là con quỷ cái. Cho nên bữa đó má nó nấu ăn mà khét hết nồi này, khét qua nồi kia, nói má con quỷ cái. Là vì nó hiểu cái chữ quỷ cái là khi mình làm hư một cái gì không đúng thì cái chữ con. Cho nên mỗi ngày chúng ta ứng dụng chúng ta Phật Pháp, mà nếu chúng ta sống thì con mình là ảnh hưởng Phật Pháp. Nếu chúng ta ứng dụng cái thế gian Pháp để chúng ta sống thì con mình nó cũng lất lay ảnh hưởng cái cách sống thế gian đó. Thí dụ như mình mua, Pháp Hoàng hay ví dụ hoài, mình ghét ai đó, ta gọi về nhà, mình lật cái số phone mình thấy, nói với bà đó, má không có ở nhà. Như vậy mình vô tình mình dạy con mình gì? Gọi lão. Ủa, nó sao, sao má ở nhà mà má nó không có ở nhà? Rồi mai mốt á, mai mốt nó đi chơi khuya mình gọi nó, nó không bắt, hỏi sao con không bắt điện thoại của má? Dạ tại con không nghe. Phải không? Thật ra đây, nhưng mà thay vì á, xin lỗi, không phải, thay vì mình muốn tránh nói chuyện với cái người đó, mình có thể nói rằng con trả lời với cô đó là má đang bận việc. Tức là rõ ràng là mình đang ở nhà, nhưng mà bởi vì chúng ta bận việc, chúng ta không trả lời cái phone đó. Thay vì chúng ta nói là nói với bà cô đó má không có ở nhà. Cho nên á, cái học Phật Pháp á, cái nghe Pháp á, hay là tụng kinh hay là niệm Phật, nó quan trọng lắm. Bởi vì chính cái giờ phút đó là giờ chúng ta trở về nương tựa với giáo Pháp. Và vì giáo Pháp có ba năng, ba cái công năng: hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Hướng thượng á, là giúp cho mình diệt cái si, hay là hướng giải thoát diệt cho mình, giúp cho mình diệt cái si. Hướng thiện á, là giúp cho mình diệt cái tham. Hướng thượng á, giúp cho mình diệt cái sân. Cho nên con người mình sống mỗi ngày là phần lớn là bị ba cái độc nguy hiểm là tham sân si. Nếu mình không giận bà đó, không có sân, làm gì mình nổi lên cái câu là nói với bà kia má không có nhà, mà nói như vậy nghĩa là si. Si là vì mình không biết rằng mình đang dạy con mình nói dối. Vì cái sân cho nên nó che lấp. Vì cái si nó phối hợp với cái sân, nó che lấp và làm cho mình mãn nguyện đi, thỏa mãn đi cái giận tức của mình. Cho nên mỗi ngày mình cuốn tròn trong tham sân si, và chúng ta ứng dụng pháp thế gian làm thỏa mãn tham sân si. Cho nên rồi người xung quanh mình, mà đặc biệt con cháu của mình, nó học cách đó. Rồi lớn lên mình giảng được. Xin thưa đại chúng là nhiều khi mình dạy con mình thiện từ nhỏ tới lớn chưa chắc lớn nó thiện nữa đâu. Huống chi là chúng ta dạy nó những cái điều bất thiện. Nhưng mà khi mà mình dạy cho nó điều thiện, quý vị đừng có lo. Có nhiều khi cái hạt giống thiện nó không nảy mầm trong tháng này, năm này, mà biết sau sau này cái thiện nó mới bộc phát. Ở đây Phong Hòa thỉnh thoảng thường được nghe quý cô chú kể, hồi nhỏ má tôi dạy tôi như vậy đó. Bây giờ quý bác đó 70-80, chứ mà nhớ hồi nhỏ má dạy. Mà hồi nhỏ má dạy mình đâu có nghe, nhưng mà cái đó nó rơi trong cái tâm thức mình hết. Nó nằm ở trong cái đất tâm của mình hết. Tới hồi già yên tĩnh bắt đầu suy nghĩ lại, nhớ cha mẹ dạy. Có đúng. Có nhiều khi hồi nhỏ má dạy nấu món ăn mà tại mình không có nấu, nhưng mà tới hồi già muốn ăn cái món đó cái nhớ bà già, rồi cũng đồng thời cũng muốn ăn lại cái món mà bà già ngày xưa nấu, cái mài mại nhớ mằn mò nấu lại cái món đó. Mỗi lần nấu cái món đó cái nhớ bà má, rồi dạy lại cho con cái con nhớ bà ngoại. Thành thử ra cái đó là cái cách chúng ta truyền đạt. Và chúng ta mới nói là chúng ta phải gieo trồng thiện căn. Ai cũng có. Vào thời chiến quốc á, có hai nước Lương với Sở. Thì nước Lương á, có một ông quan tên là Tống Tửu. Thì cái ông này ông rất là hiền lành và rất là sáng suốt để giải quyết mọi vấn đề. Thì hai cái nước này á, trồng dưa để mà làm ăn sinh sống. Thì do dân của nước Sở không có lo tưới, lo đi chơi, không có lo tưới dưa, cho nên dưa càng ngày càng héo, càng hư. Và trong cái đó ông này ông dạy cho dân chúng cách tưới dưa, trồng trọt, cho nên dưa càng ngày càng tốt. Dân nước Sở ganh, tối đêm nào cũng qua đào dưa của nước Lương, của dân Lương lên hết. Dân tức lắm, rình thấy được thì quyết định là đi qua nước Sở để trả thù. Thì trình cái việc này lên cho ông quan tên là Tống Tửu. Thì ông từ chối, ông nói đừng làm như vậy. Mình làm như vậy chỉ chồng chất cái oán thù chứ đâu có giải quyết được vấn đề. Thôi bây giờ dân của họ họ không biết tưới dưa. Khuya đó mình qua mình tưới cho họ đi, mình tưới cho họ rồi họ tươi tắn lên, rồi họ phải lo gặt hái cho họ quên cái chuyện trả thù, đi tưới, đi hại dưa người khác. Họ mới thấy rằng ủa sao mình không có lo chăm sóc dưa mà dưa mình càng ngày càng tốt, thì họ mới rình, thì theo mới thấy là ông Tống Tụ dẫn dân qua tưới dưa cho nước họ. Thì cái chuyện này á, lan truyền lên tới ông vua của nước Sở. Ông vua nước Sở thấy nhục, thấy mắc cỡ quá, dân của mình sống dở quá, cho nên ông thực hiện cái cách mà phục thiện và chứng minh được rằng mình có cái tâm gọi là biết tiếp nhận học hỏi. Ông qua ông cầu hòa với lại nước Lương, nhờ ông Tống Tụ không có cái ý mà làm cho hai nước giao hảo, chỉ muốn cho hai thần dân ở hai cái biên giới sát nhau đừng có thù ghét nhau thôi. Vậy mà cái công việc giải quyết nhỏ như vậy mà lên tới cấp trên làm cho hai nước giao hảo. Thì như vậy mới chúng ta thấy rằng á, cái ông Tống Tụ này ông lấy cái gì để ông giải quyết một cái pháp thế gian? Lấy Phật pháp. Phật pháp ở trong đó có cái gì? Có từ bi, có trí tuệ, có trí mới thấy được cái điều đó. Oán thù nên giải không nên cắt. Người trong kinh Pháp Cú có câu: oán thù diệt oán thù, đời này không thể có, từ bi diệt oán thù là định luật thiên thu. Có bao giờ mình thấy hai người mà săn tay áo mà gây lộn với nhau mà ai thua ai đâu? Chỉ có một người thôi, một người chịu nhịn là nó mới yên. Đó, bây giờ thôi đừng nói xa, nói trong nhà mình thôi. Hễ mà ổng mà phát lửa thì mình mà đổ xăng thì thế nào nhà cũng cháy. Không? Thành thử mà ổng là quan công thì thôi mình là quan âm. Chứ nếu mà ổng quan công mà mình bưng bình xăng vô nữa là không được. Mà nhiều khi mình sống theo cái tự ái đó nha. Giỏi thì làm đi. Nè, đầu tôi nè, đánh đi. Mà trong khi mà người ta giận như vậy là nhất định ta phải đánh thôi. Hồi nhỏ ở xóm có bà con một cái gia đình như vậy. Mỗi lần ông chồng mà giận lên thì đánh vợ. Mà bà vợ là cứ tức tự ái: nè nè, đầu nè, đập đi, đập cho chết đi. Cái là ông đang giận quá, cái ông nắm đầu ông giận như giọng đại hồng chung vậy. Về sau bà bệnh, về sau bà bệnh, bà bệnh nhức đầu là một gia đình. Một người thứ hai, bây giờ ông chết rồi bà còn sống, mà mỗi một lần mà về chùa đó mà bà bị nhức đầu là bắt đầu bà giận lên và nói á: người Tiều hồi nhỏ ngu thấy mẹ. Chồng giận cứ đưa cái đầu cho đánh, nó không chết mà giờ nó nhức đầu. Tức là bây giờ ông mất rồi, bây giờ mỗi lần mà bà đau đầu thì bà nhớ đến cái dạy của mình và cũng đồng thời giận ông chồng. Đó, quý vị thấy không? Cho nên á, nếu như mình sống ở trong đời, chỉ cần chúng ta ứng dụng Phật pháp một phần nhỏ trong cuộc sống thôi thì thế gian pháp nhất định sẽ được chuyển. Cái này nhà Phật gọi là gì? Phật pháp thắng mọi pháp. Phật pháp là pháp tỉnh thức. Còn cái pháp, cái chữ thứ hai này là hiện tượng, những vấn đề xảy ra trong cuộc sống của mình. Tham có, sân có, si có, hận thù có đủ. Có một ông cụ nọ đó, muốn truyền lại cho các con của mình cái gia tài. Mà bây giờ ông muốn chọn một người con nào mà có đạo đức nhất. Thì một hôm ông mới nói với các người con rằng: bây giờ đó, cha cho các con một ít tiền, có con đi ra ngoài, trong 3 ngày trở về kể cho cha nghe việc thiện nào mà có con đã từng làm được trong 3 ngày qua. Thì sau 3 ngày thì 3 người con trở về. Người con thứ nhất mới kể: nói thưa cha, con đi ngang qua một dòng suối, con thấy một cái cô đó cổ té suối, con nhảy xuống con cứu cổ. Không ngờ con làm một việc phi thường đó cha, con cứu cổ mà cái vô tình mà con cứu được 2 mạng người, tại vì cô đang mang thai. Người cha nghe gật đầu im lặng nhận. Người con thứ hai mới nói: thưa cha, con đi ngang thấy một cái nhà đó cháy, con bất chấp mọi việc, Con nhào vô con tắt lửa, không ngờ con cứu được một, chẳng những người trong gia đình mà cứu được một sản nghiệp của họ nữa. Người thứ ba mới nói: thưa cha, con đi đường, đi ngang khu rừng, gặp một cái người lính đang bị thương, một cái ông quan đang bị thương, cứu ổng, nhưng mà tới hồi nhìn kỹ, ổng là kẻ thù của con hồi nhỏ. Hai đứa con đi học, không biết là dành bồ bịch chi đó hay không biết ha, nhưng mà con nghĩ, con định bỏ mặt, nhưng mà con suy nghĩ ổng bây giờ là một quan lớn, nếu mình vì cái tư thù mình giết ổng, mai mốt giặc loạn biên cương biên thùy ai lo, thôi con hy sinh cái thù ra cá nhân, nghĩ đến đại cuộc. Ông cha nghe xong nói: cha giao gia tài cho con. Ông giải thích: người con lớn cứu được một hai mạng người thì cũng là hai mạng người. Người con thứ hai cứu được một cái gia tài, một gia đình cũng chỉ một gia đình. Nhưng người con thứ ba làm được hai điều: một là quên cái thù riêng của mình. Người ta xấu với mình mà mình quên được cái thù đó, mà gặp lúc người ta lâm nạn mình vẫn cứu người ta, cái điều đó nó quý. Điều thứ hai là biết nghĩ tới cái lớn mà quên tới cái nhỏ. Còn mình bây giờ ghét một con, ghét, xin lỗi, ghét má nó, con nó tới nhà chơi ghét không cho nó ăn, không, nó không chọc ghẹo gì mình, nhưng mà tại mình ghét má nó thôi, mình ghét ba nó thôi. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, có đôi khi chúng ta ứng xử cái, chúng ta cứ lấy cái thế gian pháp này, chúng ta cứ lấy cái pháp của thế gian chúng ta đánh. Cho nên Đức Phật mới nói ăn đánh trả đánh, không có được. Thường thường là mình, thật ra đó, cái điều đó không tội lỗi, nhưng mà cái đó là cách sống của thường, cái người thường. Mình muốn làm phi thường là vậy, còn bình thường cái tầm thường là nó vậy đó, còn phi thường là nó khác. Trong một cái bữa yến tiệc thì có một cái, trong một cái bữa yến tiệc đó, các thần dân quan rồi đang, quan chức rồi đang vui vẻ, thì có một ngọn gió mạnh thổi đến thì đèn trong cung tắt hết. Thì ngay lúc đó có một anh lính, anh lợi dụng cái lúc tắt đèn, ổng mới có cái ý không tốt với một bà hoàng phi. Thì trong khi mà ảnh nhào tới ôm bà hoàng phi đó, thì bà hoàng phi đẩy ảnh ra, nhưng mà chụp được cái dây áo ảnh đang thắt trên lưng. Thì bà hoàng phi mới la lên, nói: bẩm hoàng thượng, trong này có một người bất kính với thiếp, thiếp đã chụp được cái dây lưng của hắn rồi, hoàng thượng cho thắp đèn lên để tìm cho ra hung thủ. Ông vua mới nói, nghe xong vua tuyên bố: này các quan, để tỏ lòng trung thành với chẩm và chung vui với trẫm trong đêm nay, tất cả các quan hiện có trong hiện cái hội trường này, mở giấy ra, mở cái dây giải ra hết, tức là không tìm được người nào hết, ai cũng mở ra hết rồi. Thì lúc đó thì hòa hoàng phi bà mới trách hoàng thượng là tại sao không bắt trị tội cái người đó mà lại làm như vậy, là mở cái cơ hội cho nó thoát tội. Ông vua mới trả lời: khi uống rượu say gần bên một người đẹp, khó mà tránh được lỗi, gọi là tủ sắc, là thứ mà người đời khó tránh, trẫm đây còn chưa chắc làm được, huống chi là một người lính bình thường. Nếu trẫm tìm ra sự thật, trẫm không xử phạt nó thì luật nước bất nghiêm, mà nếu xử hắn như vậy, mà nếu tha tội cho hắn, lòng trẫm chưa làm được, thôi thà trẫm không biết còn hơn. Và Ái Khanh nên nhớ rằng tủ sắc là điều con người khó tránh. Con người tỉnh cỡ nào, nhưng mà khi rượu say vô rồi thì sao, khó kềm chế được những cái khó khăn dục vọng trong con người mình. Chính trẫm đây mà còn chưa làm được. Sau này có giặc giả, ông vua được một người lính trẻ cứu. Khi ra tới nơi an toàn, cảm kích, xoay qua hỏi: khanh có thể cho trẫm biết tên khanh không? Nói: và bẩm hoàng thượng, thần chính là người đã có cái ý không tốt với hoàng hậu, nhưng mà hoàng thượng là người cứu trẫm trong đêm đó. Như vậy thì cái ông vua này, ông đã lấy, ông đã thấy được cái thực tế của cuộc đời là con người rượu vô rồi say loạn tánh cuồng tâm. Cái người mà uống rượu rồi á, bình thường nói năng đàng hoàng cỡ nào mà say xỉn rồi khó mà nói được cái lời đàng hoàng. Ngay cả thầy tu ngồi thiền tu định như vậy đó, thời Phật, Phật đâu có chưa cấm uống rượu. Và có những thầy đi giảng giỏi quá, giảng hay quá, giảng xong rồi thí chủ không biết có gì cúng, thôi cúng rượu cho thầy uống. Thầy uống xong rồi đó thì thầy đi ra đường, thầy té ngã ói mửa, mất đi cái oai nghi, cái hạnh kiểm người tu. Chuyện đó đến tai Phật, Phật gọi các thầy đến, Phật mới nói: các thầy có thấy được cái nguy hại của rượu chưa? Từ nay về sau cấm chư tăng không được uống rượu. Nhưng mà tại sao Phật đã biết cái điều đó rồi mà Phật không cấm đi? Để phải chỉ có chuyện rồi Phật mới cấm. Có một cái ý, bởi vì cái gì người ta chưa phạm mà chúng ta biến nó thành luật thì chưa chắc người ta đã phục. Khi con người phạm rồi, có bằng chứng rõ ràng thì mình kết cái luật đó, người ta phục. Giống như hồi cell phone mới có, chưa có cấm cái luật là lái xe không được nói phone. Đến khi mà quá nhiều những cái tai nạn do nói phone, cho nên chính phủ phải ra luật là cấm không được nói phone trong lúc lái xe. Hồi cái GPS nó mới gắn vô trong xe đó, cũng chưa có luật là cấm vừa lái xe vừa đi tìm bản đồ. Nhưng mà khi con người bị lạc đường cứ lo cấm thì lo quên trước cái tai nạn xảy ra, từ đó thành luật. Như vậy thì Đức Phật là một người có trí tuệ. Đức Phật muốn giải quyết mọi vấn đề mà do con người có phạm thì mới có vấn đề chế luật. Cái đó nhà Phật gọi là tùy phạm tùy chế. Tùy theo người phạm mà từ đó chúng ta chế luật. Như vậy thì người ta phục hơn. Ông vua ông thấy rõ cái vấn đề là rượu vô rồi thì khó mà giữ tâm được con người. Mà huống chi người đẹp cái bên nữa mà kèm tâm được thì đâu phải chuyện bình thường, phải không? Cho nên ông lấy được cái độ lượng của một minh quân. Không thể vì cái chuyện nhỏ đó mà làm loạn trong triều đình. Nếu mà vì cái chuyện nhỏ như vậy mà đem ra chém đầu thì cũng không được, mà tha nó thì được. Trẫm chưa làm, chưa bậc thánh chưa làm được thì thôi thà trẫm đừng biết. Ở đây chỉ muốn nói những câu chuyện nhỏ nhỏ như vậy để cho chúng ta thấy rằng mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta, những cái hiện tượng nó sinh khởi mỗi ngày. Thưa đại chúng, không phải đời mà mới có đâu, ngay cả trong đạo, ngay cả sống chung trong chùa. Trời ơi, kẻ già, người trẻ, kẻ nam, người bắc, làm sao mà chúng ta không có phiền hà nhau được. Hồi Pháp Hòa đi xuất gia mới có 15, 16 tuổi. Cái tuổi là tuổi ăn, tuổi ngủ. Mà sống chung với một ông già 89 tuổi. Quý vị thấy hai thái cực không? Ông cụ này thì lãng tai, mà cộng thêm một cái bệnh nữa là bệnh ngủ sớm. 8 giờ là ông đi ngủ rồi, 2 giờ sáng ông dậy. Người già đâu có ngủ lâu, ngủ nhiều được. 2 giờ sáng dậy cái bật đèn, bật đèn xong kéo ghế, kéo ghế rồi ra vô đóng cửa. Mà cứ kéo ghế là cái rầm, đóng cửa cái rầm mà bị ông lãng tai đâu có nghe, là ông làm lớn tiếng. Trời ơi, một đêm mà mình cứ phải thức giấc không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà lúc đó có cái hay là lúc đó là tuổi ngủ. Ông ồn cỡ nào ồn, giật mình cái là cũng ngủ. Rồi á, nhưng mà mình suy nghĩ á, thôi cụ như là cái người ông nội ngoại mình đi. Mình đi lên mình tụng kinh, mà ổng là sư huynh mà, đi tu trước mình mấy bữa thôi, nhưng mà trong đạo là tu trước ngài cũng làm sư huynh nữa. Mình thì tiếng hay thuộc kinh mà không cho mình làm lễ. Ông thì già lớn tuổi mà hay quên kinh. Ông lên ông tụng đại từ đại bi mẫn chúng sanh, ông quên ấy, cái gì nữa mày. Ông tụng rồi ông đâu có thuộc cái câu kinh đó, là ông ấy qua bàn Khổ thêm cái nữa là tụng kinh chung không có được. Ông tụng mà Nam Mô Hắc Ra Đát Na, cái ông mệt ông nghỉ. Ông nghỉ thì mình tụng tiếp, ông đâu có nghe. Mình tụng tới đá ra rồi mà ông còn hắc ra đằng này nè. Mình tụng tới cái đoạn đá ra rồi mà ông cứ hãy ông ngừng chỗ nào lặng lát ông thở đã đời rồi thì ông tiếp tụng tụng ngay cái chỗ đó. Mà bây giờ nếu mà mình đi tranh với ông á, mình lợi mình ngay lỗ tai mình tụng đúng cái đoạn đó thì nó kỳ quá đi. Thôi thì bây giờ làm sao? Mình tụng tới góc đó rồi, cuối cùng phải chạy ngược trở lại tụng tới ổng. Mà cứ một ngày tụng kinh, hai huynh đệ cứ tụng như thế mà sống hạnh phúc với nhau cũng được gần chục năm. Quý vị thấy không? Thành thử ra cái vấn đề ở đây không phải là cái tuổi tác, cái cách sống vân vân, còn nhiều thứ nữa. Ăn á, là không bao giờ nấu đủ. Ông rất là sợ ăn cơm nguội. Ngày nào cũng đo, thầy một bát, tôi một bát, chú Hòa hai bát. Ông nấu đủ bốn bát. Mà hễ bữa nào mà có khách một cái á, là mình không có bát nào cả. Nhịn đói đi ngủ hoài thôi. Bởi vì chùa lúc đó đâu có ai, đâu có Phật tử, đâu có ai đâu. Mà hễ mà bữa nào có khách mà sư phụ mời cơm là mình nhịn rồi là uống nước đi ngủ thôi. Tại đây khổ vô cùng. Nhưng mà cái khổ đó là cái khổ mình không có nghĩ ngợi gì cả. Lúc đó là mình ham tu thôi. Miễn được ở chùa tu là được rồi. Còn những chuyện khác không thành vấn đề. Đói đi học không có đồ ăn. Mấy chú tiểu bây giờ đi học mà thức ăn có sẵn rồi phải nhắc mang theo, rồi mỗi bữa ăn mình canh. Chứ cái hồi Pháp Hòa đi tu là không được một chút gì cả, từ cái quần áo cho đến thức ăn. Nhưng mà lúc đó chỉ có một việc thôi là ham tu. Vì ham tu cho nên những cái đó mình không thành vấn đề. Đi vô trường học, Tây Mỹ chọc rất ít. Tây Mỹ chọc đâu chừng 1% thôi. Việt Nam chọc hết 9%. Việt Nam mà gặp mình ở đâu cái A-di-đà-phật, bần tăng là kẻ tu hành, bao nhiêu thịt chó để dành bần tăng. Nó chọc mình từ cái cửa, chọc vô cho tới lớp. Nhưng mà không có buồn phiền gì ai cả. Vì mình biết các bạn này là những người không có hiểu gì Phật Pháp. Nếu mình đứng lên, ê mày, mày chọc thầy chùa tội nha mày. Rồi mình nói câu đó, nó cũng chẳng hay gì. Nhưng mà cho nên mình nhịn, mình nín thôi. Từ từ. Nhưng mà quý vị biết những cái nín của mình, những cái hài hòa của mình, từ từ cảm hóa hết các bạn. Sau này các bạn trở thành những người bạn của mình, có thể ngồi ăn chung. Và thậm chí cái số ông khóa Pháp Hòa đó, đứa nào cũng biết. Sáng ra Pháp Hòa đem bánh mì để ăn tủ vậy, nó biết cái số nó lại nó mở nó ăn. Nó ăn xong nó còn dán cái tờ giấy, nó cảm ơn chú tiểu. Bây giờ đó quý vị biết không, coi như đứa nào cũng là bốn mấy hết rồi. Những bạn đó bây giờ ba con, bốn con, hai con, lâu lâu dẫn lên chùa, rồi gặp nhau vẫn vui vẻ như cái thời mình đi học high school vậy. Cho nên nhờ những cái đó, nhờ cái lúc mà nếu mà mình á, nếu mình hung dữ mình nói ra cái lúc mình còn nhỏ như vậy, thì thế nào ta cũng nhắc trời ơi cái ông tiểu nào nhỏ ông chằn lắm. Thế này thế kia. Cho nên mình lấy cái Phật Pháp đó. Ở đây Pháp Hòa mới nói chữ Phật Pháp, chứ mà chỉ muốn nói là nếu mình lấy cái nhẹ nhàng, cái trí tuệ, cái từ bi, cái bao dung mình để mình lân mẫn với những người như vậy, thế nào mình ít nhiều mình cũng cảm hóa được. Ở trong Chiến Quốc Sách đó, có kể một câu chuyện là có một ông quan, ông dạy một cái ông quan khác nhỏ hơn ông. Vì ổng đi đánh giặc ổng thắng, thì khi mà ổng thắng như vậy thì vua ra tận cửa đón ông. Thì cái ông quan sợ cái ông quan trẻ này còn nhỏ có thể háo thắng và sanh ngạo mạn, cho nên ổng mới kêu cái ông này trên đường đi ra thì mới dạy bốn điều. Tôi từng nghe người ta nói có bốn điều mình nên để ý. Một, có chuyện không thể biết. Có chuyện không thể biết. Hai là có chuyện không thể không biết. Có chuyện không thể quên. Và có chuyện không thể không quên. Quý vị nghe bốn cái điều. Có chuyện không thể biết. Có chuyện không thể không biết. Có chuyện không thể quên. Và có chuyện không thể không quên. Mình mà ứng dụng được bốn cái này mình sống cũng khỏe lắm. Cái chuyện đó không liên quan tới mình tìm tòi chứ. Chuyện đó không khỏi cần biết. Mình bây giờ ở nhà bệnh đi không nổi, mà thấy người ta đi đâu mới về cái cũng ráng ráng ngồi dậy bắt cái phone. Hồi sáng tôi bệnh quá tôi đi không được. Trên chùa có chuyện gì không chị? Chuyện đó nó không cần mình phải biết. Tại vì nếu mà là chuyện phiền não, mình nghe xong mình phiền não hay mình vui? Không lẽ bây giờ mình thấy cái chùa nó te tua mình vui sao? Cho nên thôi, có chuyện không thể biết. Nhưng mà có chuyện không thể không biết. Người ta không thích mình phải biết. Không thể không biết. Để chi? Để mình biết, để mình ứng xử. Cái người đó không tốt với mình không thể không biết. Không biết, không biết đây rồi để làm gì? Không phải để ghét họ luôn, mà để chúng ta biết rằng chúng ta tới với người đó, chúng ta phải nói những gì để đừng làm thêm cái hiềm khích, bởi vì người đó đang hiểu lầm mình. Ở trong kinh đó, Đức Phật có nói 7 điều để tránh những cái phiền não với nhau. Trong đó có một trong những phương pháp là né tránh. Nếu cái người đó họ đang giận mình, họ đang hiểu lầm mình, họ gặp mình họ khởi phiền não, mình không cần trốn tránh họ, nhưng cũng không cần phải xuất hiện để chọc tức họ. Có đôi khi mình nghĩ ngược nha, tôi có mặt vậy đó để coi làm gì, tôi dám đụng tới tôi không, 911 liền. Vân vân, khởi cái tâm đó cũng lên. Bởi vì mình biết người ta phiền não, mình khởi làm chi như vậy? Để rồi mình phiền não, mình chứa cái đó, tức là mình phiền não rồi. Rồi mình đem cái phiền não đó, mình tăng trưởng phiền não ở nơi người, đâu có lợi ích. Mà mình biết cái điều đó không nên thì mình nên cản. Mà Phật dạy là né tránh. Thậm chí bây giờ mình biết cái bàn đó có người đó ngồi, thôi mình lánh qua bàn khác đi, để đừng có tạo cái không khí nó không vui với nhau. Ở trong một cái hoàn cảnh như thế này nó không cần thiết. Cho nên cái mình không thể không biết, đó là nếu ai thương ghét mình chứ nào phải biết. Thậm chí tâm mình ghét bỏ giận hờn ai, mình cần phải biết. Biết để làm chi? Biết để mình biết rằng mình đang gặp cái khó khăn đó. Có nhiều khi mình tu, như mình tu giờ khỏe lắm, hết tham, hết sân, hết si, ai chửi tôi cũng nín nữa. Nhưng mà cái đó là sao? Tại vì hiện tại bây giờ cái đó nó đang ngủ, nó đang nằm im đó, chứ nó không có hết đâu. Phiền não của mình á, cái thô á, thì mình có thể biết, chứ cái tế thì dữ dội lắm. Có một người đệ tử nói: thưa thầy, con xin thầy ra ngoài để độ chúng sanh. Ông thầy hỏi: con thuần chưa mà độ? Nói: dạ, con bây giờ là thầy sao con vậy? Ông thầy mới nói: ngày mai trước khi con ra khỏi đó, con rời núi, con đem vô cho thầy một cái thùng, một cái xô, trong đó có đầy đá. Cầm cái xô vô thì hiện tượng thì mình thấy là rõ ràng là thùng này đầy. Ông thầy hỏi: đầy chưa con? Nói: dạ, thùng này đầy rồi. Ông thầy nắm một cái nắm cát rải vô trong cái thùng cát đó, thì những cái cát nó chạy theo những cái kẻ hở của đá lọt xuống. Nắm nắm thứ hai, nắm thứ ba, nắm tới mấy chục nắm, cát nó vẫn đi theo. Ông thầy hỏi: con hiểu chưa? Người đệ tử: dạ con hiểu rồi. Những cái gì mà con nghĩ con thành đó, nó chỉ là những cục đá thôi, nó chồng chất với nhau và con cảm tưởng con đã đầy. Nhưng con đừng quên trong tâm thức con những cái ngõ ngách phiền não nó còn dữ lắm. Chị ta chỉ cần cầm nắm cát và rải vô là nhiêu nó cũng vô hết trơn. Nhiều khi mình ngồi mình khuyên bạn mình, thôi chị ơi, đừng có giận chi, mình tu rồi chị, xả đi. Bà đừng có tưởng, nó cũng mới chửi bà tuần rồi, thiệt không nó chửi gì tôi. Như vậy thì lúc này mình mới biết là mình còn đá hay còn còn cát. Mình nghe người ta đụng tới mình thôi, tại vì cái người kia đụng tới người khác cho nên mình giỏi làm một cái người gì? Thuyết pháp chợ đen. Khuyên lên dữ lắm. Nhưng mà tới phiên mình mới biết. Thật sự á, có những cái không thể không biết, biết cái đó đó. Biết mình còn cái đó. Biết mình còn cái đó để làm gì? Để mình tu mình chỉnh thôi chứ có gì đâu. Cho nên đừng có lầm là mình không có tham. Quý vị nhớ cái câu chuyện mà kể là con trâu với con chuột vậy. Ông nọ làm quan mà làm quan thanh liêm cho nên cả đời nghèo. Khi mà về hưu thì người ta thương quá lại hỏi bà vợ, ông quan tuổi gì? Bà vợ nói thiệt, ông tuổi Tý, là con chuột. Cho nên người ta hùng tiền là ta đổ một con chuột vàng tặng cho ông. Hai vợ chồng về quê nghèo mà đâu có tiền sống, mà thấy ngày nào cũng có rau thịt để ăn. Thì ông quan mới hỏi bà, tôi hỏi thiệt bà nghe, tôi làm quan tôi không tham mà bà làm sao bà có tiền mà nuôi mình mỗi ngày vậy? Bà mới nói, tôi nói thiệt trong bây giờ ông hỏi tôi mới nói nghe. Tôi biết ông không tham cho nên tôi không dám nói trong chuyện này. Khi ông về hưu á, dân có tặng cho ông một cái con vật đúng cái tuổi ông. Nhờ đó mà tôi mài ra, tôi bán để kiếm tiền nuôi mình mỗi ngày. Mà tôi, bà ổng mới hỏi, bà nói tôi tuổi gì? Bà vợ nói tôi nói ông tuổi Tý. Ông đập bàn cái bóp, nói sao bà ổng nói tôi tuổi Sửu. Tuổi Sửu là tuổi gì? À mà con trâu với con chuột thì nó bao lớn. Lúc này khi mà đến cái chỗ nghèo khổ mới biết rằng tâm mình còn tham được bấy nhiêu. Lúc mình còn làm quan thì mình nghĩ mình không biếu lộ, mình không tham. Nhưng mà nghèo rồi thì lúc đó làm sao? Trời ơi tiếc quá ha. Mình bây giờ đi chỗ nào mà đồ free rồi. Trời thôi con đủ rồi con, lấy ít đủ xài đó con, tới hồi về đổ ra tù tốt không. Trời tiếc quá. Pháp Hòa đi Trung Quốc á, ban đêm ra đường thì thấy mấy cái người bán gánh nó tội quá đi, tối khuya rồi mà sao trái cây còn đầy vỏ, không mua nhưng mà lấy tiền cho bà cụ, cho ông cụ đi về sớm. Trời ơi sao trên đường này người bán trái cây đâu mà nhiều quá, cho hoài cho không hết. Tới hồi mình đi tới góc kia, quý vị biết không, nguyên gia đình họ ngồi với nhau, mấy cái người mà thay gánh á, ông ba ông gánh xong ông truyền cho bà vợ truyền cho con gái, gái truyền cho con trai, rốt cuộc mình cho hết cả gia đình đó, mình đâu biết. Cho nên á, thì cái ông này ông mới nói á, thưa đại chúng, là người khi mà mình có những cái mình không thể biết, như là chuyện của thiên hạ, chuyện cá nhân của người, nhưng mà có cái mình cần biết là biết mình, có cái mình phải biết là biết người ta như thế nào đối với mình, có những cái không thể quên là gì? Không thể quên rằng người ta cần sự giúp đỡ của mình nếu cần phải làm. Nhưng mà có những cái cần phải quên, quên đi cái ân đức mà mình đã thi ân cho người. Thì ông này cũng vậy. Ông nói á, ông giúp đỡ cho vua, ông cần quên cái đó đi, cần quên cái mà ông giúp đi. Ông cần nhớ là nhớ cái việc là ông là một trung thần, phải tận tâm với đất nước. Còn vua mà ra đón ông á, ông đừng lấy đó làm một cái hãnh diện ngất trời, ông cần quên cái đó đi, để mà ông có thể làm một cái người sống thoải mái. Mà thật sự trong đời mình đúng như vậy. Nếu mình cứ nhớ mình làm ơn cho ai hoài đó, nhiều khi mình làm có một lần, mình ta trả một lần rồi mình nhắc hoài nha. Mình làm rồi mà thật sự người ta cũng đã trả ơn mình rồi đó. Vậy mà cũng cứ nhắc, 30 năm sau cũng nhắc, đến đời cháu đời con người ta cũng nhắc. Cho nên nguy hiểm. Rồi cuối cùng, như vậy thì những vị mà ở trên mình kể đó, người ta lấy cái gì để người ta ứng xử cái pháp thế gian? Toàn là Phật Pháp. Mà chúng ta có Phật Pháp là chúng ta sẽ vượt thắng được những cái pháp bình thường ở trong thế gian này. Cho nên mình làm Phật sự đó, ai cũng có cơ hội làm Phật sự hết á. Nhưng mà trước khi mình làm Phật sự, mình phải có Phật tâm. Phải có Phật tâm rồi nương vào Phật lực mới làm Phật sự được. Chúng ta muốn có đạo tràng, trước hết phải có đạo tâm, đạo tình. Đạo tâm, đạo tình phối hợp mới có được đạo tràng. Đạo tràng theo mình hiểu nôm na là nơi chốn để mình tu. Mà nơi chốn để mà tu sẽ không thể thực hiện được hoặc là không có thể kéo dài được nếu chúng ta không đem đạo tình, đạo tâm, đạo lực để chúng ta ứng xử với nhau. Làm Phật sự, nhưng mà nếu chúng ta lấy cái thế gian sự để mà giải quyết không đâu có được. Cho nên phải lấy cái đức bao dung, trong đó có từ bi trí tuệ mới có thể giải quyết được. Ở nước Việt Nam